đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 30, thần thông, thiên chu quỷ thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Tuyền tiên tử đưa tay, tỏ ý các đệ tử yên tĩnh. Các đệ tử vội vàng câm miệng, căng thẳng nhìn về phía nàng ma giáo ra đời hóa thần. Đối với Ngọc Thanh Tông mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mặc dù ma giáo xuất hiện hóa thần, chúng ta cũng phải nghênh chiến. Ngọc Thanh Tông thành lập mấy trăm năm, làm sao có thể bị ma giáo bị diệt? Sư phụ bình thường không yêu cầu các ngươi là Ngọc U Phong làm công hiến, nhưng Ngọc Thanh Tông gặp nạn, các ngươi phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kể từ hôm nay, bọn ngươi đều không được rời đi Ngọc Thanh Tông, chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị nghênh chiến Thanh Minh ma giáo. Hy Tuyền tiên tử quét mắt tất cả mọi người, một câu dừng lại nói. Nguyên Anh khí thế bộc phát, uy áp bao phủ cả tòa đại điện. Chúng đệ tử trong lòng rùng mình, mặc dù sợ, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn cách nào khác. Bọn hắn đều cùng ma giáo đã từng quen biết, minh bạch đầu hàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Tiên thiên trong động phủ, thiên lôi cuồn cuộn, Hàn Tuyệt đang độ kiếp. Tại kết giới dưới sự bảo vệ, thiên tiếng sấm cùng uy áp đều không có truyền đi. Lần này thiên kiếp cùng lúc trước hắn gặp phải đều không giống nhau, lôi điện hóa rồng, thay đổi lớn lực phá hoại. Bất quá đáng tiếc, vẫn không phá được kim thiền huyền thần y phòng ngự. Đề phòng trong động phủ hoa cỏ gặp phải phá hư, Hàn Tuyệt lợi dụng linh lực bảo vệ chúng nó, tốt tại thiên lôi vẫn đối với hắn oanh. Động phòng mặc dù không lớn, nhưng rất cao, mây đen vừa vặn ngăn chặn trên đỉnh cửa động. Hàn Tuyệt tại trong quá trình độ kiếp, thỉnh thoảng làm ác mộng. Các loại ác mộng đều có hảo hữu, sư phụ chết thảm, có hắn lần nữa về tới địa cầu, ngạc nhiên phát hiện là một giấc mộng. Cũng may Hàn Tuyệt ý chí kiên định, những thứ này ác mộng căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Về phần tâm ma, càng không khả năng ra đời. Nguyên Anh, ta phá định rồi. Hàn Tuyệt hưng phấn nghĩ đến, theo hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp, trong cơ thể lục đạo linh lực lại lần nữa hình thành vòng xoáy, tại trên kim đan tụ tập, mơ hồ đã có hải nhi hình dáng. Hắn cách Nguyên Anh cảnh đã tới gần. Sư đệ, ngoài động phủ truyền đến Thường Nguyệt Nhi thanh âm, Hàn Tuyệt tưởng rằng nghe nhầm, trước hắn cũng đã nghe qua, vì vậy không có để ở trong lòng. Ngoài động phủ, Thường Nguyệt Nhi kêu vài tiếng, Hàn Tuyệt đều không trả lời. Nàng không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, thối sư đệ, vậy mà tu luyện được nghiêm túc như vậy, tông môn đều phải đại họa lâm đầu từ còn không ra. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định lưu lại ngoài động phủ. Nàng đi đến cách đó không xa dưới cây ngồi xuống. Nếu như Thanh Minh ma giáo từ bên này sát nhập Ngọc Thanh Tông, cái kia Hàn Tuyệt khẳng định trước tiên gặp nạn, nàng được thủ hộ Hàn Tuyệt. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng rất khó bảo hộ Hàn Tuyệt, nhưng đợi Hàn Tuyệt theo trong khi tu luyện tỉnh lại, nàng có thể trước tiên tố cáo Hàn Tuyệt, mang theo Hàn Tuyệt trở lại nội môn trốn đi. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt cuối cùng thành tựu Nguyên Anh, linh lực tăng vọt. Trong cơ thể 6 hệ linh lực dung hợp thành một cỗ hoàn toàn mới mà cường đại linh lực. Lục đạo linh lực, Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra từng hàng chữ, chúc mừng ngươi đột phá tới Nguyên Anh cảnh, đạt được một lần thần thông ban thưởng ngươi lựa chọn chính là kiếm tu chi lộ, chúc mừng ngươi đạt được kiếm đạo thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên chu quỷ thần kiếm hí khả zzz, thiên chu quỷ thần kiếm, tốt trong hai, thật xấu hổ a. Hàn Tuyệt hưng phấn nghĩ đến, hắn lập tức bắt đầu truyền thừa kiếm này đạo thần thông. Ngay cả là thần thông, nhưng cũng là kiếm đạo, đối với Hàn Tuyệt mà nói lĩnh ngộ cũng không khó. Thần thông cùng pháp thuật bất đồng, hiểu chính là hiểu, không cần động thủ tu luyện. Đương nhiên, đốn ngộ thần thông về sau, vẫn là có thể tiếp tục tu luyện thần thông, tăng cường độ thuần thục. Cùng lúc đó, ngoài động phủ, Thường Nguyệt Nhi đang tĩnh tọa tu luyện. Nàng đã thành thói quen ở phụ cận đây tu luyện, nàng trợn mắt nhìn về phía tiên thiên động phủ, lẩm bẩm nói. Thối sư đệ, còn không ra, may ma giáo không có vào lúc đó xâm lấn. Nàng nhiều lần nghĩ rời đi, nhưng lại sợ bỏ qua Hàn Tuyệt xuất quan thời gian. Thường Nguyệt Nhi thở dài một hơi, lại lần nữa nhắm mắt. Ai kêu nàng ưa thích hắn đây, nhiều đợi chút đi. Ngày kế tiếp, Hàn Tuyệt thành công nắm giữ thiên chu quỷ thần kiếm. Hắn ấn mở giao diện thuộc tính, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 111, 988 chủng tộc, phàm nhân tu vi,